Phù Thế Phù Thành, chương 27, giấc mộng bên vách núi. Góc truyện audio.com. Sơn Trang Minh Đăng, nơi hai người nghỉ lại là ngôi nhà chính trong khu nghỉ dưỡng lớn nhất trên cốc Sơn Dương. Khi làm thủ tục, Tuần Tuần không lấy gì làm ngạc nhiên khi Chỉ Trinh luôn miệng tỏ ý xin lỗi với vẻ không thành khẩn rằng Sơn Trang chỉ còn lại đúng một phòng trống. Khi hỏi thăm người phục vụ, Tuần Tuần được biết rằng việc thiếu phòng cho thuê là sự thực. Nhưng nguyên nhân hoàn toàn không phải do ngành du lịch phát triển như lời của Chu Thụy Sinh. Mà là hàng năm, cứ đến mùa khí hậu lạnh giá là lúc vắng khách du lịch. Vì vậy Sơn Trang chỉ mở cửa đón khách ở ngôi biệt thự sát vách núi. Và chủ yếu là đón tiếp đoàn khách nhỏ là những người yêu thích chụp ảnh. Vì vậy số phòng dư ra chỉ còn rất ít, nhưng phòng để dành cho hai người là phòng tươm tất nhất. Rộng rãi và bố trí đẹp nhất, nếu cô thấy không yên tâm về tôi thì có thể cân nhắc tới các ngôi nhà gỗ. Mặc dù ở đó không có nước nóng, không có máy sưởi, nhưng tôi đảm bảo chắc chắn sẽ có phòng trống. Chỉ Trinh nói với vẻ rất hiểu người khác. Tuần Tuần hỏi, anh có đảm bảo rằng, nếu tôi đổi sang nhà gỗ rồi thì nửa đêm không nhìn thấy mặt anh không? Chỉ Trinh chỉ cười, không trả lời, hệ thống lò sưởi trong Sơn Trang cũng làm cho người ta thấy dễ chịu. Tuần Tuần đặt hành lý xuống. Ngắm nhìn căn phòng tiêu chuẩn hai người, Tuần Tuần đã hiểu ra, vì sao Chu Thụy Sinh đã bị Chỉ Trinh nói cho gay gắt về chuyện đặt phòng cho hai người. Nếu theo nguyện vọng chủ quan của Chỉ Trinh thì có lẽ trong phòng chỉ cần có một chiếc giường nhỏ đủ cho hai người. Chỉ Trinh tựa vào một trong mấy chiếc giường, nhìn Tuần Tuần đi đi lại tìm kiếm thiết bị an toàn trong phòng với vẻ thích thú. Triệu Tuần Tuần, khóa của chiếc cửa ấy đủ chắc chắn chưa? Liệu có chống lại được với sự xâm nhập của người ngoài hành tinh không? Cô chắc chắn rằng chúng ta có khả năng bị các thợ chụp ảnh chụp trộm à, trong bồn tắm có điện không? Cô chỉ mang một chiếc ga giường sạch, nếu chẳng may tôi bị nhiễm virus là như thế chẳng phải sẽ lây sang cô sao? Tuần Tuần giả như không nghe thấy những lời nói ấy của Chỉ Trinh. Cứ việc mình làm, Chỉ Trinh cụt hứng, bèn nhắc nhở với vẻ tốt bụng. Còn ban công nữa, nếu chẳng may nửa đêm kẻ trộm đột nhập vào thì gây gâu. Mục tiêu tiếp theo của Tuần Tuần đúng là ban công. Cô bước ra ngoài, nhìn ra ban công mà nhân viên phục vụ nói rằng phong cảnh đẹp tuyệt trần bỗng thấy toát mồ hôi. Nổi da gà, cô chắc chắn rằng sẽ chẳng có kẻ xấu nào trèo qua cửa sổ mà vào được vì ngôi biệt thự sát vách núi này đúng là được xây dựa vào thế núi. Nếu ai đó không muốn sống nữa mà nhảy từ ban công xuống thì phía dưới sẽ là một vực sâu thăm thẳm chờ đón. Mặc dù đã có hàng lan can kính bảo vệ nhưng Tuần Tuần vẫn bất giác lùi về phía sau. Rồi ngồi xuống chiếc giường cách xa chỗ ấy mà vẫn nơm nớp lo sợ rằng móng của ngôi biệt thự này không chắc chắn. Nếu không cẩn thận thì tất cả sẽ đổ sụp đến một mảnh ngói cũng không còn. Chỉ Trinh cười no xong bèn kéo cô đứng dậy nói. Còn lâu mới đến giờ ăn cơm, đi ra ngoài cùng tôi đi, thấy Tuần Tuần có vẻ không hào hứng. Chỉ Trinh bèn dọa, một mình cô ở lại trong này, cẩn thận kẻo ngã xuống dưới thì đến cái đệm lưng cũng không có đâu. Tuần Tuần hầm hầm thay quần áo rồi cùng Chỉ Trinh đi ra ngoài. Vào buổi trưa, tuy bên ngoài Sơn Trang trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn tối sầm như cũ. Những đám mây dày che kín cả bầu trời. Thời tiết lạnh giá khiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Chúng ta đi về phía bên này. Chỉ Trinh chỉ vào con đường đá ở phía sau của Sơn Trang Minh đang nói. Tôi đã tới đây mấy lần rồi. Phong cảnh hai bên con đường này rất đẹp. Tuần Tuần kéo cổ áo. Đi theo Chỉ Trinh. Chỉ Trinh vừa đi vừa ngắm Tuần Tuần rồi tắc lưỡi khen. Triệu Tuần Tuần. Cô có cả áo tránh gió hãng Arc'teryx cơ à, tôi thực sự muốn biết trong túi của cô còn có những thứ gì mà tôi không thể nghĩ ra được. Cũng không trách con mắt soi mói của Chỉ Trinh được, bởi vì nhìn Tuần Tuần chẳng có vẻ gì là một người yêu thích những hoạt động ngoài trời nhưng mọi thứ trên người cô quả là không xoàng. Những nhà leo đỉnh Everest cũng không dám cười cô là không chuyên nghiệp. Với thói quen luôn tính toán kỹ lưỡng cẩn thận của một người làm công tác tài vụ. cô không bao giờ dễ dàng đầu tư vào những chỗ không cần thiết. Nhưng rồi Trì Trinh lập tức hiểu ra ý đồ của cô. Đây là một trong những thứ mà cô chuẩn bị để đối phó với việc trái đất bị hủy diệt. Băng tan phải không? Không trả lời có nghĩa là Trì Trinh đã đoán đúng. Trì Trinh không nén được bật cười. Cô đã dùng tất cả những thứ đó. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Trước sự trêu chọc của Trì Trinh, Tuần Tuần đỏ mặt, rồi đáp lại với vẻ lãnh đạm. Không cần phải khách sáo. Suốt dọc đường hầu như Trì Trinh không ngớt cười. Cứ thế đoạn đường hai người đi được cũng khá xa. Con đường đá này rất dài. Trông giống như một con bạch xà len lỏi giữa thảm cỏ xanh. Lúc đầu họ còn gặp một vài du khách tản bộ quay về. Càng đi sâu vào bên trong, người càng thưa thớt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vút qua những khóm cây tùng. Nhanh chân lên chút đi, cẩn thận kẻo không theo kịp lại bị người dừng bắt đi đấy. Trì Trinh thấy bước chân của Tuần Tuần mỗi lúc một do dự. Bèn bước lên mấy bước và lên tiếng dọa, lúc đó họ vừa tới trước một đầm nước xanh biếc. Vách đá bên cạnh có khắc hai chữ Dược Trì, phía trên đầm có dựng một cây cầu đôi bằng gỗ nhỏ hẹp. Trên đó phủ một lớp rêu xanh, nơi đây như một đường ranh giới giữa hai khu thắng cảnh. Con đường phía bên kia cầu càng vươn xa về phía rừng sâu hơn. Nghe thấy Trì Trinh dọa như vậy, Tuần Tuần dừng ngay bước chân và định tìm đường quay về. Tôi thực sự không hiểu anh đưa tôi tới nơi này làm gì. Tuần Tuần lẩm bẩm, Trì Trinh cười, tất nhiên là lừa cô vào rừng sâu để cướp của. Giở trò rồi, Tuần Tuần không hề cảm thấy buồn cười. Chăm chú nhìn Trì Trinh một lát, quay đầu đi ngược trở về. Lúc ấy Trì Trinh mới túm chặt lấy cổ tay của cô. Cô tưởng thật à, anh vẫn chưa nói lý do đưa tôi lên núi là gì. Nếu con cứ nói linh tinh nữa là tôi lập tức xuống núi đấy. Trì Trinh cúi đầu nhìn cô. Dường như để đoán mức độ chân thực trong câu nói ấy của Tuần Tuần. Cô sợ, thế thì tại sao còn đồng ý theo tôi tới đây? Đó cũng là câu hỏi mà Tuần Tuần cứ tự hỏi mình. Cô biết Trì Trinh là một người nhìn thì tưởng rằng coi trời bằng vung. Nhưng hễ làm việc gì thì cũng đều có mục đích rất rõ ràng. Tuần Tuần đã do dự cân nhắc, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn lên núi với Trì Trinh. Không chỉ là để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trong lòng, mà cái chính là vì cô ngạc nhiên khi thấy mình đã đặt cược rất nhiều trong ván bài này. Rút lui trong sự bảo toàn nguyên vẹn dường như trở thành điều không tưởng. Nên ngoài việc dùng nốt những quân bài cuối cùng để giành lấy phần thắng ra, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Trì Trinh đưa bàn tay lạnh như nước đá lên chạm vào má của Tuần Tuần. Mặc dù mặt cô cũng lạnh tê cứng, nhưng cô vẫn bất giác lùi lại. Nhìn cô kìa, mặt biến sắc cả rồi. Trì Trinh vẫn cười, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Nói cho cô biết cũng được rồi. Tôi đưa cô lên đây, vì cho cốt của mẹ tôi đặt trong một ngôi miếu trên núi này. Huyền Chân Các à, cô nói chưa từng tới nơi này cơ mà. Tuần Tuần chưa tới, nhưng hồi cha cô còn sống ông suốt ngày mượn thần mượn thánh. Tự xưng là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân 27. Tuy chẳng phải là truyền đạo chân chính nhưng cũng đã từng mở lều xem bói ở Huyền Chân Các. Tôi lên mạng xem về các tuyến du lịch, Tuần Tuần đi chậm lại, rồi nói vẻ do dự. Trì Trinh, mẹ anh qua đời là vì sao? Bị bệnh, ung thư gan, từ lúc phát bệnh cho đến khi qua đời chưa đầy nửa năm. Trì Trinh nói, sao cô lại ngây người ra thế? Đối với một số người thì sống là một nỗi khổ, chỉ có ra đi thì mới được giải thoát. Tuần Tuần, cô không phải nghĩ nhiều thế đâu. Chẳng qua tôi hy vọng để mẹ tôi được biết, người con gái mà con trai bà yêu là người như thế nào. Tuần Tuần bị Trì Trinh dẫn lên cầu mà vẫn không hay biết. Nước dưới suối sâu ngưng kết lại khiến Tuần Tuần cảm thấy căng thẳng. Cô đừng nhìn xuống phía dưới. Trì Trinh cảm giác thấy bàn tay nắm chặt của Tuần Tuần. Vội an ủi, Tuần Tuần gật đầu, bước đi càng thận trọng hơn. Lớp rêu trên cầu có phần hơi trơn. Bước chân càng nặng thì càng dễ bị trượt. Bước chân của Tuần Tuần không vững. Người nghiêng ngả, Trì Trinh vội vàng giữ chặt lấy cô. Anh khiến tôi thấy căng thẳng. Tuần Tuần cười xấu hổ. Trong cơn hốt hoảng, cô bất giác nhìn xuống dưới chân. Sự lay động của cây cầu khiến cho nước trên mặt suối gợn sóng lăn tăn. Bóng hai người trên mặt nước trông rất gần, chỉ có điều khuôn mặt không rõ. Sau khi đặt chân lên mặt đất, Phần Tuần mới nghĩ đến câu hỏi. Bây giờ chúng ta tới Huyền Chân Các à? Chỉ Trinh đáp. Không vội, Huyền Chân Các ở một quả núi khác. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Hôm nay chỉ đi dạo một chút thôi. Tôi nhớ ở phía trước có một thác nước rất đẹp. Sau khi qua cầu, họ đi tiếp trên con đường nhỏ dưới tán cây rồi sau đó rõ một cái và nhanh chóng tới một ngã ba đường. Những dòng chữ viết trên các tấm gỗ chỉ đường cũ kỹ đã bị mờ. Chỉ có thể luận ra rằng đi theo tay trái sẽ là thác Vân. Còn bên phải không biết chỉ hướng đi về đâu. Đi thôi, Chỉ Trinh không để cho Tuần tự đi, mà nắm lấy tay cô tiếp tục đi về hướng thác nước bên trái. Nhưng Tuần không nhúc nhích, cô do dự một lát, chỉ về một hướng khác, nói với Chỉ Trinh, thác nước mùa đông thì có gì đáng xem, hay là chúng ta đi sang phía bên phải. Chỉ Trinh rất lấy làm ngạc nhiên, tôi nói để cô rõ, bên ấy tôi chưa tới bao giờ, ai biết được rằng bên ấy có đường đi hay toàn là vách núi. Vì thế phải đi sang đó xem thử, cô bỗng lấy đâu ra tinh thần mạo hiểm ấy thế. Vừa mới đây thôi, Phần Tuần cười thành tiếng. Chỉ Trinh bước những bước rất rộng, giữ thói quen đi đằng trước vài bước khiến cho tay hai người nắm tay nhau gần như trở thành một đường thẳng. Nhưng rồi lại sợ Tuần không theo kịp nên thỉnh thoảng bước chậm lại chờ cô. Phần Tuần đi theo Chỉ Trinh về hướng mà hai người chưa biết. Mắt cô nhìn theo phía sau Chỉ Trinh, dường như đang kiểm tra lại trí nhớ của mình. Chỉ Trinh là ai? Nơi mà Chỉ Trinh từng bước dắt cô đi rốt cuộc là chuyện cổ tích trong hiện thực hay chỉ là những lời nói dối? Tin tưởng vào Chỉ Trinh, không nên tin tưởng vào anh ta. Mỗi bước đi Tuần lại nhủ thầm trong lòng, giống như một cô gái bói hoa với câu hỏi anh ta có yêu mình không? Nếu khi xuất hiện tấm biển chỉ đường tiếp theo, cuối đường vẫn còn đường đi, như vậy cô sẽ tin vào tất cả những lời Chỉ Trinh nói. Cô nóng lòng muốn biết đón chờ cô ở phía trước sẽ là điều gì. Như đang khao khát điều kỳ diệu của số phận ấy, con đường ấy đã đi tới điểm cuối nhanh chóng hơn cô tưởng. Trước mắt hai người là khoảng không rộng mênh mông, cuối con đường là mê cung tạo bởi bụi cây. Mỗi một người hồi còn nhỏ đều đã đi qua những mê cung. Bạn biết rõ nhất định sẽ có một con đường dẫn tới bên kia. Nhưng khi đứng ở cửa vào thì không thể biết rằng con đường ấy ở đâu. Chỉ Trinh và Tuần đều không ngờ được ở một góc hẻo lánh như thế mà lại ẩn giấu một nơi đẹp như vậy. Nhìn từ bên ngoài, mê cung là một phương trận hơn 100 mét, được vây quanh bằng những khóm cây bụi, ở giữa dựng một đài bằng tre để mọi người trèo lên quan sát phương trận. Lúc đó đã có mấy du khách đến sớm đang dựng chân giá chụp ảnh ở trên đài. Trong mê cung có mấy tốp người đang mò mẫm, Chỉ Trinh dẫn Tuần bước vào. Hai bên trái phải đều là những con đường giống hệt nhau. Hay là chúng ta mỗi người đi một bên xem ai đến đài ở giữa trước? Chỉ Trinh chợt nảy ra một ý thấy Tuần không phản đối bèn buông tay cô ra. Hai người đi về hai hướng ngược nhau. Tuần đi men theo con đường về phía trước dựa vào trực giác. Một lát sau quay đầu lại chỉ nhìn thấy Chỉ Trinh thấp thoáng giữa các bụi cây cách chỗ cô khoảng mười mấy mét. Tuần vòng bên trái rồi lại vòng bên phải. Không cẩn thận đi vào một ngõ cụt, phí công đi mất một đoạn đường. Đành tiêu nghỉu quay đầu trở lại. Chỉ Trinh thấy mình thuận lợi hơn, nên thỉnh thoảng lại cười, gọi cô, rồi đưa tay vẫy vẫy. Khi Tuần gặp phải một ngõ cụt lần thứ hai, cô đang cân nhắc xem có nên đánh dấu những đoạn đường mà mình đã đi qua hay không. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình ở phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đối thủ của mình đứng ung dung trên đài ở giữa. Miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng với cô. Sự thắng bại nhiều khi phần lớn được quyết định bởi con đường lựa chọn lúc đầu có đúng hay không. Trong quá trình không ngừng quay đầu đi trở lại con đường cũ, cô càng ngày càng cách xa mục đích lúc đầu. Triệu Tuần, cô đúng là người không biết chọn đường đi. Chỉ Trinh nhìn thấy Tuần vẫn ngược xuôi, không nén được cười và thúc giục, Lúc này Trí Trinh đã thoát khỏi mê trận, đứng trên đài cao, vì thế tất cả những gì ở phía dưới đều rõ mồn một. Nghe tiếng cười chế nhạo của Trí Trinh, Phần Tuần càng trở nên nôn nóng. Mê cung này nói rằng khó thì khó, nhưng nếu mà bị sa vào bên trong thì để lập tức tìm được đường ra cũng không phải là việc dễ dàng. Dường như Tuần Tuần đã chọn con đường sai lầm nhất, đi thế nào cũng không đúng, định quay đầu lại thì lại phát hiện ra đường đi không dễ dàng như lúc đến. Mấy du khách đến mê cung trước cũng đã lần lượt trèo lên đài. Có người tốt bụng đã kêu lên chỉ đường cho Tuần Tuần. Nhưng có điều cách thức lại chưa đúng, vì thế Tuần Tuần vẫn cứ quay đi quay lại ở bên trong. Thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, mây dường như càng nặng và dày hơn, nhiệt độ có vẻ như cũng mỗi lúc một hạ. Tuần Tuần thấy bốn phía đều là vách, bất lực đưa tay về phía Trí Trinh làm hiệu tuyên bố đầu hàng. Trí Trinh cười chán, thấy không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Bèn trở lại mê cung, định đưa Tuần Tuần ra. Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang khoảng trời bên núi, một vài nữ sinh nhát gan đứng trên đài kêu rú lên. Xem ra, một trận mưa lớn sắp bắt đầu, những du khách vừa rồi mới còn đứng ngắm cảnh trên cao vội chạy toán loạn. Mấy người thích chụp ảnh cũng cuống cuồng thu xếp giá chụp. Cơn mưa ở rừng núi đến rất nhanh, những cơn gió cũng thổi khiến bước chân người siêu vẹo. Nếu để cho cả người bị ướt đầm hẳn là một chuyện rất khó chịu. Lúc này trong mê cung bỗng nhộn nhịp hẳn lên, chỉ có một mình Tuần Tuần là mặt vẫn hướng về giữa. Còn lại những người khác thì đều chạy về hướng cửa ra. Nhưng khi người trong mê cung tăng lên thì cũng khiến cho tình hình bên trong thêm rối. Chẳng khác gì một đám nhặng không đầu chạy lung tung, cửa ra vì thế càng trở thành nơi có thể nhìn nhưng không thể tới được. Ánh chớp cuối chân trời cứ nối tiếp nhau, Trí Trinh cố gắng đi về phía Tuần Tuần, cô đừng có nhúc nhích, cô càng đi thì tôi càng không tìm thấy cô, tiếng người ồn ào xung quanh khiến Trí Trinh càng sốt ruột. Trời mỗi ngày một tối, màu xanh trải dài tích tắc gần như đã hòa lẫn với màu sẫm của bầu trời. Tạo thành một thứ màu nguyên thủy, trang nghiêm, bước chân và bàn tay chạm vào cây cỏ của những người đi qua tạo thành tiếng xào xạc. Tuần Tuần vốn định đứng nguyên tại chỗ để chờ, nhưng khi Trí Trinh cố tìm cách đi về phía cô, Tuần Tuần bất chợt cũng muốn trở lại bên cạnh Trí Trinh. Cũng không hiểu vì sao mọi người đều tìm cách để mau chóng thoát thân khỏi mê cung. Còn mục đích của hai người lại là tìm đến bên nhau. Cửa ra trong lúc này không còn quan trọng nữa, khi giữa hai người chỉ còn cách một dải ngăn cách bằng bụi cây. Đưa tay ra là có thể chạm vào người nhau, vị trí của Trí Trinh cách cửa không xa, nhưng Tuần Tuần vẫn phải đi vòng mấy đoạn mới tới được bên cạnh anh. Làm cái gì thế, Trí Trinh bất lực và bực mình, tán cây lúp xúp cao khoảng 1,5 mét, phía dưới là bệ cậy được xây bằng gạch, Tuần Tuần vít lấy mấy cành cây, đứng trên bệ ngước nhìn qua, nói với vẻ mơ hồ, tôi cũng không biết vì sao nữa. Những lời nói đó của cô bị bỏ lửng, mấy câu còn lại trở thành những âm thanh không rõ ràng. Trí Trinh kéo cô về phía mình qua bụi cây, những giọt nước đọng trên lá cây bị gạt xuống. Sau một chút mơ màng cực kỳ ngắn ngủi, Tuần Tuần nhanh chóng kiễng chân lên vươn tay ra ôm lấy cổ Trí Trinh. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, họ chưa từng trải qua sự gấp gáp như thế này bao giờ. Và không biết thời gian từng bị bỏ phía là vì sự xuất hiện của giây phút này. Những lời Trí Trinh nói ra có thể có những lời là thật. Và cũng có những lời là nói dối. Nhưng cô bằng lòng đổi tất cả lý trí để lấy sự ấm áp có thể chạm vào được trong giây phút này. Chặng đường trở về trong ký ức của Tuần Tuần chỉ còn là sự vội vã vụt qua. Con đường đá trắng, cây cầu lắc lư. Con đường tắt giữa những lùm cây xanh và cả hành lang dài trải thảm màu đỏ của biệt thự tất cả như những cảnh tượng như đoạn phim nhanh chóng tua qua. Cô chỉ nhớ rằng, họ đã chạy về đến phòng trước khi cơn mưa ập xuống. Nhớ chiếc rèm cửa mà cô vừa kéo kín lại lập tức bị Trí Trinh mở tung ra. Phần Tuần nằm ngửa trên chiếc giường màu trắng ở gần ban công. Từ đó cô nhìn thấy cả một khoảng trời rộng. phủ lên người cô, ngoài cơ thể của Trì Trinh còn có cả những làn mây cụm lại rồi lại tan ra trên đỉnh núi xa xa. Đám mây màu đen trông thật dữ tợn, lúc trông giống như một con ngựa vuột dây cương, lúc lại giống như con hổ xuống núi. Có lúc cô lại cảm thấy chúng không giống bất cứ một vật gì, mà giống với một tuần tuần xa lạ. Có lẽ sự giao hợp lúc này đã phải trải qua sự chờ đợi quá lâu. Vì thế động tác của Trì Trinh không hề nhẹ nhàng chút nào. Khi trên người tuần tuần không một mảnh vải, thì trên người Trì Trinh chỉ là một chiếc sơ mi cởi dở trừng. Sự chênh lệch rõ rệt khiến tuần tuần trong cơn hoảng hốt không biết giấu người vào đâu. Trì Trinh được thỏa mãn cơn khao khát trước một tuần tuần không thể tiếp tục dùng lớp vỏ ngoài che giấu bản thân. Bèn ghé miệng vào tai tuần tuần thì thầm, tôi hơn hẳn Tạ Bằng Ninh chứ. Lúc đầu tuần tuần chỉ nhắm mắt không trả lời, nhưng khi bị dồn đến điểm gai cấn, quên mất cả cân nhắc, thỏ thẻ rằng, anh chỉ biết so sánh với anh ấy sao? Ồ, tôi không biết lại còn có người khác nữa. Trì Trinh tỏ vẻ tò mò đặc biệt, tiếp tục hỏi, vậy, tôi cũng hơn người ấy chứ? Cơ thể của người ấy cũng gắn chặt với tuần tuần trong tư thế này, người ấy cũng có một cơ thể trẻ trung. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và đôi chân đầy sức mạnh. Người ấy, đã cho cô cảm giác đau lạ lùng và cả mùi vị của dục vọng trong trắng. Tuy nhiên, người ấy, chỉ là một giấc mộng của tuần tuần. Ánh chớp ngoài trời nhức mắt, và cũng phá rách vỏ ngoài của giấc mộng. Những dòng ký ức trào ra như dòng nước bạc. Tuần tuần cảm thấy đến cả ánh đèn màu vàng cam và sự run rẩy sửng sốt của đám mây cũng vô cùng quen thuộc. Tuần tuần không biết là mình đã tỉnh lại rồi hay tiếp tục chìm vào một giấc mộng sâu hơn nữa. Cách chương.